Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625: Lưu ta cái toàn thây. Chương 624: Lưu ta cái toàn thây trong mưa. Giang Hạo nhìn xem mã tặc phương hướng chau mày. Nơi bọn họ đi qua sinh mệnh rừng, cũng không phải là chỉ có thôn dân, mà là tất cả hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, cho dù là trong viện tử treo thịt khô, đều tại mục nát, thôn dân bọn người thảm hại hơn, không phải bị ngũ mã phanh thây chính là đầu người tách rời. Tàn nhẫn đến cực điểm, cũng không phải là hắn không muốn ra tay, mà là ngay từ đầu liền âm thầm động thủ, có thể là không có bất kỳ cái gì tác dụng, tất cả lực lượng đối mã tặc đều không có hiệu quả. Hoặc là nói, bất kể có hay không ngăn trở mã tặc đao, thôn dân vẫn là sẽ bị giết. Mã tặc nhấc đao chỉ là một cái quá trình, mà cái này quá trình không ảnh hưởng kết quả. Ngày thứ bảy, thôn sắp nghênh đón kết thúc. Thất Nhật thôn, nguyên lai là ý tứ này. Không chỉ có như thế, hắn cũng minh bạch Thiên Hạ Lâu lão ẩu ý tứ. Vì cái gì không cách nào dùng gia thuộc uy hiếp người. Kẽo kẹt, trong viện tử đại môn mở ra. Tiểu Nam Hài đội mưa đi ra. Hắn thấy được mã tặc, cũng nhìn thấy chết thảm thôn dân. Thân là 9 tuổi tiểu hài, trong mắt của hắn không tự chủ được lộ ra sợ hãi. Nhưng lại hình như biết mình sẽ có kết cục gì. Cũng không đào tẩu, Giang Hạo chau mày. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt cái này tiểu Nam Hài là e ngại. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Ngày thứ bảy, tựa hồ không có phát sinh tốt sự tình. Giang Hạo có chút động thủ tách rời ra mưa to. Có chuyện tốt, hôm nay cha ta sẽ trở về. Tiểu Nam Hài nhìn qua Giang Hạo run rẩy nói. Chỉ là ta không gặp được hắn. Thật sao? Người rất nhớ hắn sao? Giang Hạo hỏi. Tiểu Nam Hài nặng trọng điểm đầu. Muốn hỏi một chút hắn qua có được hay không? Muốn hỏi một chút hắn ta có hay không cho hắn thêm phiền phức? Muốn hỏi một chút hắn có hay không quá nhớ ta? Giang Hạo trầm mặc một lát. Nói, ta giúp ngươi hỏi. Tiểu Nam Hài nhìn qua Giang Hạo nói. Thúc thúc, ta có thể mời ngươi giúp ta một chuyện sao? Ngươi nói, Giang Hạo cũng không chần chờ. Hắn đã minh bạch Thất Nhật thôn hạ tràng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là trong thôn lực lượng tại thanh trước nơi này sinh mệnh. Không chỉ là những này, cho dù là bọn hắn những ngày này nấu cơm thịt, cũng bắt đầu biến thành mục nát chi vật. Có thể nghĩ là có một cỗ lực lượng tại biến mất. Thúc thúc là người xấu à? Tiểu Nam Hài hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, chưa từng chần chờ. Người xấu kia là sẽ giết người à? Nhìn cái gì người xấu? Bất quá ta giết qua. Kia Tiểu Nam Hài nhìn qua Giang Hạo, ngữ điệu có chút run rẩy. Thúc thúc có thể giết ta sao? Lưu cho ta cái toàn thây. Không phải ta sợ cha tìm không thấy ta. Một nháy mắt, Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa, phảng phất bị cái gì rung động đến. Hắn trầm mặc, lúc này nơi xa truyền đến hưng phấn âm thanh. Đại lượng thôn dân chết không toàn thây. Gặp đây, Tiểu Nam Hài càng thêm hoảng sợ. Hắn nhìn xem Giang Hạo cầu khẩn nói. Thúc thúc, Giang Hạo nhìn qua trước mắt 9 tuổi tiểu hài. Khó khôi phục bình tĩnh như trước. Nếu như là chính hắn, có lẽ sẽ có chút khó chịu. Nhưng là hắn hiện tại là Tiếu Tam Sinh. Cho nên, hắn lộ ra ôn hòa tiếu dung. Tốt, chỉ là thanh âm này. Không có trước đó thong dong. Chỉ ít không giống trước đó như thế thoải mái. Hồng Vũ Diệp nhìn qua lúc này Giang Hạo. Chỉ là nhìn qua, không đợi Tiểu Nam Hài nói lời cảm tạ. Giang Hạo đột nhiên nhìn về phía sau hắn. Kinh ngạc nói, phụ thân ngươi tới. Tiểu Nam Hài vô ý thức quay đầu. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, đào quang xẹt qua. Cái này một đao không có một tia sát ý. Thiên thần đạo nhân đi vào đường nhỏ. Trước kia còn rất chậm rãi, hắn vô ý thức tăng nhanh tốc độ. Tu vi cường đại bộc phát. Như là phát điên hướng thôn mà đi. Tựa hồ chỉ cần rất nhanh, liền có thể phòng ngừa bi kịch phát sinh. Mặc kệ thử bao nhiêu lần, hắn đều không có cách nào một chút xíu đi qua. À tương đương, nét mặt của hắn dần dần vặn vẹo. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Chờ ta, chờ ta. Hắn nổi cơn điên. Rất nhanh hắn chạy tới chỗ ở. Thoáng qua một cái đến. Liền thấy đao quang xẹt qua con của hắn. Vốn là người bình thường hài tử. Tại cái này một đao dưới. Triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Phịch một tiếng. Thân thể Ứng Thanh ngã xuống đất. Một nháy mắt. Thiên thần đạo nhân đã mất đi lý trí. Giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Thiên thần đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài bộc phát tất cả lực lượng. Muốn cùng người trước mắt đồng quy vu tận. Giang Hạo nhếch miệng lên. Tùy ý cười nói. Ngươi tới thật chậm a. Ta liền nhẹ nhàng một đao. Hắn liền chết. Trên mặt vốn là có mặt sẹo thiên thần đạo nhân. Càng lộ ra dữ tợn. Lực lượng bắt đầu thiêu đốt. Chỉ là vốn muốn đồng quy vu tận hắn. Đột nhiên cảm thấy một ánh mắt. Cái này ánh mắt đến từ trên mặt đất. Là con của hắn tại nhìn hắn. Một nháy mắt. Hắn lực lượng biến mất. Lý trí bị kéo về thực tế. Cuối cùng đi đến nhi tử trước mặt quỳ xuống. Gào khóc. Giang Hạo chỉ là nhìn xem. Cũng không nói thêm gì nữa. Vừa mới hắn cũng không biết tại sao muốn kích thích đối phương. Chỉ là trong lòng có một loại không hiểu oán khí. Lúc này mã tặc vượt qua bọn hắn. Lấy đi xung quanh tất cả sinh mệnh khí tức. Thân là kẻ ngoại lai bọn hắn. Không có bất cứ vấn đề gì. Kinh Phong Vân dọa gần chết. Còn tưởng rằng bản thân cũng muốn đối diện với mấy cái này quỷ dị mã tặc. Bất quá nhìn những người khác không có phản ứng. Chỉ có bản thân khẩn trương. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Cúi đầu không còn dám có động tác. Hắn có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Giang Hạo nhìn qua trước mắt nam tử. Thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo xuyên thấu tính. Hắn muốn hỏi một chút ngươi qua có được hay không? Hắn có hay không cho ngươi thêm phiền phức? Ngươi có hay không quá muốn hắn? Nghe xong những này, thiên thần đạo nhân ôm mình hài tử. Khóc không thành tiếng. Giang Hạo đê mi. Hắn nghe qua thiên thần đạo nhân cố sự. Tại thiên thần đạo nhân vẫn là người bình thường thời điểm. Trong nhà liền gặp tai bay vạ gió. Bây giờ thiên thần đạo nhân phản hư viên mãn. Trong thời gian này chỉ ít trăm năm. Trăm năm thời gian. 9 tuổi vẫn là 9 tuổi. Hắn sớm hẳn là minh bạch. Vạn vật trung yên cái gọi là cứu sống. Chỉ là đem bọn hắn dừng lại tại cái nào đó giai đoạn. Mục tiêu xuất hiện. Giang Hạo nhưng không có hỏi vấn đề ý nghĩ. Mà là nhìn xem dần dần biến mất mã tặc. Lâm vào trầm tư. Lúc này thôn sớm đã mất đi sinh cơ. Tan tác không chịu nổi. Tràn ngập tĩnh mịch. Tựa như bãi tha ma. Các ngươi rời đi đi. Thiên thần đạo nhân khóc hồi lâu mới truyền ra thanh âm. Ngày đầu tiên sắp đến. Các ngươi không có đặc thù phòng hộ. Một khi đi theo tiến về ngày đầu tiên. Sẽ bị hấp thụ một tia khí tức. Đối với các ngươi ảnh hưởng cực lớn. Nghe vậy. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Đối phương thần sắc không có biến hóa chút nào. Kinh Tiểu Hữu, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hồng Vũ Diệp sẽ bảo vệ hắn. Nhưng không nhất định sẽ bảo vệ Kinh Phong Vân. Kinh Phong Vân không dám lưu lại. Nhanh chóng rời đi. Cùng hắn cùng nhau rời đi. Còn có Mịch Linh Nguyệt hai người thị nữ. Cùng lão ẩu bên người thiếu nữ. Mấy người bọn họ nhìn nhau dưới. Kinh Phong Vân phát hiện bản thân yếu nhất. Cũng liền không dám lỗ mãng. Mà ba người các nàng cảm thụ qua Giang Hạo đặc thù. Một tay giết cung phu nhân. Như thế đối với Kinh Phong Vân. Cũng không dám đắc tội. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nguyệt Quang xuất hiện lần nữa. Giờ tí. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Loáng thoáng ở giữa. Có long ảnh hiện ra. Ngay sau đó một cỗ sinh cơ bắt đầu hạ xuống. Cỏ cây trùng sinh. Đại địa khôi phục sinh cơ. Vạn vật gặp xuân. Rách nát cùng sinh cơ bắt đầu thay đổi. Một hít một thở. Vòng đi vòng lại. Ngày đầu tiên sắp bắt đầu. Hết chương.